Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, nội lực lô, cầu cất chứa. Lâm Phàm mang theo bộ vị bị phong bế cưu ma trí đi tới Hoàng Cung. Hắn trong lòng nghĩ nói, Trung Linh đem Đoàn Duyên Khánh nội lực hấp thu, Cam Bảo Bảo đem Diệp Nhị Nương nội tâm hấp thu. Đao Bạch Phượng đem Đoạn Chính Minh nội lực hấp thu, Mộc Huyền Thanh đem Nhạc Lão Tam nội lực hấp thu, Tần Hồng Miên đem Vân Trung Hạc nội lực hấp thu, Lý Thanh La, cũng liền là Vương Phu Nhân, còn có Nguyễn Tinh Trúc không có hấp thu trong cao thủ lực. Lâm Phàm quyết định, liền khiến Vương Phu Nhân Lý Thanh La hấp thu cưu ma trí nội lực, bởi vì nàng không có nội lực. Cũng là bởi vì nàng dáng dấp thực tế xuất trần thoát tục, có một cỗ tiên tử khí tức, mỗi lần hét lên, đỡ dây dưa đến cùng kéo dài giữa, khiến Lâm Phàm phi thường có cảm giác thành công. Thanh La, nhanh một chút ra tới, ta mang cho ngươi đồ tốt. Lâm Phàm trong miệng hô hào, nhưng thanh âm chủ yếu hướng đồng tước đài bên trong vận chuyển. Chủ nhân trượng phu trở lại lạp. Hơn một phần chuông, Lý Thanh La đi ra, thực tế là bởi vì đồng tước đài bên trong phi thường lớn. Đi đã ra chưa nhanh như vậy, nàng là, Vương Phu Nhân, ngươi làm sao sẽ ở đây? Cưu Ma Chí lập tức nhận ra đối phương, ngươi là, dân tộc Thổ Phiên Cao Tăng, ngươi thế nào đắc tội chủ nhân nhà ta trượng phu? Lý Thanh La nghi hoặc nói, cái gì? Đại Lý Thái Tử là trượng phu ngươi. Bất quá Cưu Ma Chí cảm thấy Vương Phu Nhân làm sao sẽ kêu chủ nhân trượng phu như vậy kỳ quái. Xưng hô, các ngươi rất quen. Lâm Phàm không biết, ấn đạo lý nói Lý Thanh La bá đạo, đối nam nhân luôn luôn không nể mặt mũi. Tại sao cùng một cái hòa thượng nhận thức, tiểu tăng tiểu vô tướng công liền là cùng Vương Phu Nhân có vô cùng quan hệ. Cưu Ma Chí biết hôm nay rơi vào phương này cao nhân trong tay, muốn chạy trốn rất khó. Hiện tại thấy được Vương Phu Nhân, Cưu Ma Chí nghĩ ra vẻn vẹn có biện pháp, vậy liền là mượn cùng Vương Phu Nhân giữa quan hệ, tăng thêm Mộ Dung tiên sinh tầng này quan hệ, hẳn là khiến đối phương không đối với hắn động sát tâm, thậm chí hóa thù thành bạn. Người tiểu vô tướng công không thể nào tại Lang Hoàn Ngọc Động. Lý Thu Thủy hiểng lẽ biết nữ nhi. Không đúng, Lý Thu Thủy cùng Vô Nhai Tử thời điểm tốt, giống như liền là hoài trên Lý Thanh La. Này cũng không đúng, Lâm Phàm hỏi, Thanh La cái này hòa thượng tiểu vô tướng công hẳn không phải là từ chỗ ấy lấy được đi. Nếu là Lý Thu Thủy đem tiểu vô tướng công phóng tới Lang Hoàn Ngọc Động, nàng kia cũng không khả năng trở thành Tây Hạ Thái Hậu. Loại này lão yêu tinh nếu như ngốc đến loại trình độ này, Lâm Phàm có thể đem nàng bắt tới dầu cay roi hầu hạ. Hắn là nên ta mẫu thân ủy thác, trước tới Trung Nguyên tìm ta, khả năng là ta mẫu thân cho hắn tiểu vô tướng công. Lý Thanh La nói ra, là, chắc hẳn Lý Thái Hậu hiện tại còn sống, tiểu tăng thật là vô dụng, học như thế độc bộ thiên hạ võ công. Thế mà còn thua ở Lâm Thái Tử trong tay. Chẳng lẽ Lý Thái Hậu đem lợi hại hơn võ học mặc cho Lâm Thái Tử sao? Vẫn là lục mạch thần kiếm thật đến là tuyệt đỉnh thiên hạ thần công. Cưu Ma Chí một bộ sâu xa, giống như nhìn thấy nơi xa núi cao, biểu tình thật là rất cần ăn đòn. Tốt, đáp án ta đã biết. Tới Thanh La, ngươi không phải học Bắc Minh thần công sao? Đem hắn nội lực hấp thu, có ta giúp ngươi. Lâm Phàm đối Lý Thanh La nói ra. Cái gì? Thế giới trên còn có võ công như thế? Khó trách, khó trách thái tử nội lực mạnh như thế. Cưu Ma Chí trong nháy mắt minh bạch. Vương Phu Nhân, nể tình chúng ta là quen biết cũ, tăng thêm dân tộc Thổ Phiên nước cùng Tây Hạ Quốc luôn luôn giao hảo, cùng đại lý quan hệ cũng không kém, mà còn Mộ Dung tiên sinh một mực là tiểu tăng bạn thân. Hắn cũng không muốn nhìn thấy ta trở thành một người phế nhân. Đại sư, ngượng ngùng, ta chủ nhân trượng phu nói, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Lý Thanh La không khách khí chút nào sử xuất Bắc Minh thần công. Lâm Phàm một cái tay đè ở Lý Thanh La trên cánh tay. Tức khắc, cưu ma trí trong cơ thể nội lực bị hấp thu đến Lý Thanh La trong cơ thể. Quá bất khả tư nghị, thiên hạ thế mà còn có như thế công pháp. Ta cưu ma trí thật là sống vô dụng, cưu ma trí chết ở số lẻ, nghĩ không ra còn nghĩ võ công. Cái này ra hỏa đối võ công rốt cuộc có bao nhiêu si mê. Nếu không phải là giết chết cái này hàng có thể lấy được càng tốt khen thưởng. Lâm Phàm thật muốn nhận hắn làm nô tài. 3 phút đồng hồ trôi qua, cưu ma trí trong cơ thể nội lực còn không có bị Lâm Phàm hút xong. Trừ hắn nội lực so Đoàn Duyên Khánh còn nhiều hơn nhiều. Một cái khác là Lý Thanh La trong cơ thể vốn là không có nội lực. Cũng chính là không có nội tình, nền tảng không ổn, muốn tại thời gian ngắn xây lên cao ốc là rất khó. Cho nên Lâm Phàm cần giúp nàng ấm luyện kinh mạch, dùng nàng hấp thu được nội lực lại đi mạch. Lại là 3 phút đồng hồ trôi qua, cưu ma trí đã không có khí lực nói chuyện. Lại đi qua 1 phút, trong cơ thể hắn nội lực rốt cuộc bị Lý Thanh La hút xong. Lâm Phàm nhất dương chỉ bắn ra, trực tiếp chấn đoạn cưu ma trí tâm mạch. Chúc mừng ký chủ giết chết cưu ma trí, lấy được tiểu vô tướng công, dịch cân kinh, hỏa diễm đao, nội lực 50 năm, nội lực lô 1 tòa, Phật pháp sơ cấp tinh thông, trị liệu đan 1 chai, chú nhan đan 1 mai. Đem hắn thi thể kéo xuống sai người an táng, nể tình cưu ma trí cái này, hàng không sai. Tăng thêm sau khi chết khiến Lâm Phàm lấy được không sai khen thưởng. Lâm Phàm mới để cho thủ hạ an táng hắn. Là, chủ nhân, tỷ nữ nhóm đem cưu ma trí thi thể kéo đi. Hệ thống, nội lực lô làm sao dùng? Lâm Phàm đầu óc hỏi. Ký chủ, nội lực lô có thể đem nội lực chuyển đổi thành chân thực không tiêu tan nội lực. Tỷ lệ là 10:1. Ý gì? Cũng liền là nói, ký chủ hướng nội lực trong lò đưa vào nội lực, đạt đến 10 năm lượng, nó sẽ chuyển đổi thành chân thực trong 1 năm lực, khiến người khác hấp thu. Hệ thống, người xác định là cái dạng này, mà không phải cùng Bắc Minh thần công một dạng tính tình. Lâm Phàm xác định nói, là, ký chủ, mặc kệ người nào nội lực, có tinh thuần hay không đều không có quan hệ. Nếu tồn chữ đầy trong 1 năm lực, phía trên có vẻ bày ra, ký chủ xem xét liền biết. Hệ thống nói, rất tốt, vậy ta có thể dùng nó trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng ra một cái biết võ công quân đội. Đương nhiên, Lâm Phàm chỉ làm cho nữ tử sử dụng, bởi vì chỉ có nữ nhân tiến nhập đồng tước đài trong nháy mắt sẽ trở thành hắn nô lệ. Truyền lệnh xuống. Khiến đồng mỗ các nàng mang theo linh thú cung tất cả nhân mã, bao gồm 36 động, 72 động thiên nữ tử. Lâm Phàm mệnh lệnh nói, chủ nhân, ta trước đi thì đi. Một cái gọi Hoa Lôi linh thú cung tỷ nữ nói ra. Chờ chút, Lâm Phàm nhìn nội lực trong lò đánh ra nội lực, khiến nó hấp thu bản thân tản ra ngoài nội lực. Trong nháy mắt công phu, nội lực lô liền có 50 năm nội lực. Ngươi qua tới, hai tay dán vào nơi này. Lâm Phàm khiến Hoa Lôi qua tới. Là, chủ nhân, Hoa Lôi nắm tay thiết tại nội lực lô phía trên. Lâm Phàm lập tức khởi động trang bị, khiến bên trong nội lực hướng Hoa Lôi trong cơ thể vận chuyển. Lâm Phàm tay đè ở Hoa Lôi trên tay, sợ nàng tiếp nhận không được dạng này to lớn nội lực. 10 phút thời gian, 50 năm nội lực toàn bộ tiến nhập Hoa Lôi trong cơ thể. Tại Lâm Phàm dưới sự trợ giúp, nàng hoa 10 phút hoàn toàn quen thuộc cỗ này lực lượng. Tốt, người trên đường sẽ chậm chậm nắm giữ. Trên đường đi không cần phải gấp, có thể giúp đồng mỗ đem sự tình xong xuôi cùng nhau về tới. Lâm Phàm nói ra, là, chủ nhân, đi đem ta Thiên Lý Long Câu dắt ra tới. Ta theo nó nói một tiếng, người cưỡi nó tới so sánh nhanh, Thiên Lý Long Câu rất nhanh bị dắt ra tới. Lâm Phàm dặn dò một chút, khiến Hoa Lôi cưỡi Long Câu hướng ngoại thành phi đi. Chủ nhân, bên ngoài có ba cái cô nương, năm người nam tử muốn gặp Thanh La tỷ tỷ và Tinh Trúc tỷ tỷ. Một cái tỷ nữ qua tới bẩm báo. PS, sẽ không có người nhìn thấy nơi này một đóa hoa tươi cũng không cho đi. Quỷ hẹp hòi cho ta đứng ra tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.